Chương 1708, cái dạng gì người? Ngươi trực tiếp nói nguyên thần độ kiếp vô pháp mượn nhờ ngoại lực là được, đằng sau cái kia độ kiếp chính là độ tâm vừa nói xác định không phải tại cho ta rót canh gà. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, vì cái gì nói độ kiếp chính là độ tâm liền hắn biết, nguyên thần độ kiếp càng nhiều là chịu đến ngoại lực ảnh hưởng, cùng tâm cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nguyên thần độ kiếp độ cái gì kiếp vạn quốc chi hoàng hỏi. Đại đa số là phong lôi thủy hỏa bốn kiếp chung một kiếp. Chu Phàm nói, đến mức sẽ là cái gì kiếp, đây là vô pháp sớm dự báo. Kiếp tại không có bắt đầu trước, đúng là ai cũng không biết. Vạn quốc chi hoàng nói, nhưng có chuyện ngươi khả năng không biết, tu sĩ nguyên thần càng mạnh, kiếp lực liền càng mạnh. Nguyên thần càng mạnh, kiếp lực liền càng mạnh. Chu Phàm sửng sốt một chút nói, vì cái gì ta chưa từng nghe qua loại thuyết pháp này, đó là bởi vì ngươi chỗ tồn tại địa phương quá nhỏ, tu sĩ cấp độ phổ biến không cao. Loại này nguyên thần cảnh bí ẩn không biết có cái gì lạ thường. Vạn quốc chi hoàng nói, kỳ thật ngươi suy nghĩ một chút liền biết, vì cái gì nguyên thần độ kiếp tiến vào xuất du cảnh tu sĩ rất ít cũng là bởi vì kiếp lực mạnh yếu cùng nguyên thần gắn bó chặt chẽ. Chu Phàm tâm tình nặng nề, nếu là dạng này, hắn nguyên thần cường đại như vậy, cái kia kiếp lực cỡ nào mạnh mẽ bất quá mặc kệ mạnh hơn kiếp lực, đều sẽ có một chút hy vọng sống, nguyên thần tu sĩ chính là muốn từ đó tìm được một chút hy vọng sống, khiến cho chính mình nguyên thần có thể thuế biến, ngao du thiên địa ở giữa, không hề bị thân thể trói buộc. Vạn quốc chi hoàng nói, mà muốn tìm được cái này một chút hy vọng sống, liền muốn tâm đủ cường đại, ý chí yếu kém người làm sao có thể vượt qua dạng này kiếp nạn. Chu Phàm giờ mới hiểu được tới, vì cái gì vạn quốc chi hoàng sẽ nói độ kiếp chính là độ tâm. Nói cách khác độ kiếp không có đường tắt có thể đi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chu Phàm trở nên có chút do dự, bởi vì nếu là nhịn không nổi, vậy liền thân tử đạo tiêu, nếu không lại chậm rãi, chờ mình tâm tính trở nên càng cứng cỏi một chút, cảm thấy phù hợp lại đi lịch kiếp dũng sĩ vô địch, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, nếu không nhất định chịu loạn. Vạn quốc chi hoàng hình như xem thấu Chu Phàm suy nghĩ trong lòng, có ít người thích hợp chờ đợi ma luyện tâm tính, có ít người sẽ đang chờ đợi bên trong đem chính mình lòng dạ đều ngao không có. Ngươi là loại người nào trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Vạn quốc chi hoàng phía sau lời nói nghiêm nghị mà lăng lệ. Chu Phàm trầm mặc, ta là dạng gì người? Ta thật muốn chờ đợi sao? Đêm này hắn chẳng hề làm gì, mà là nhìn xem màu xám mặt sông, cho đến theo trên thuyền rời đi, QNZ không tiếp tục nói một câu nói. Vạn quốc chi hoàng sắc mặt bình tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trên to lớn huyết cầu, nếu như hắn lựa chọn chờ đợi, cái kia ta sẽ không lại giúp hắn. Cũng không có nhiều thời gian như vậy chờ hắn đi trưởng thành, đúng không? Sáng sớm, lá nhọn có hóng ánh giọt sương rơi. Chu Phàm mở mắt ra, hắn ánh mắt trong suốt, lại không giống như ở trên thuyền lúc dạng kia mờ mịt, bởi vì trong lòng hắn đã có quyết định. Tiểu Quyền duỗi lưng một cái, bò lên, nàng nhìn xem Chu Phàm, cảm thấy chủ nhân hôm nay biểu lộ có chút kỳ quái. À, tựa như táo bón đột nhiên thông chủ nhân, trong lòng ngươi có chuyện gì không? Tiểu Quyền hiếu kỳ hỏi. QNZ không có việc lớn gì, chỉ là ta làm một cái quyết định. Chu Phàm một mặt nhẹ nhõm cười nói. Quyết định gì? Tiểu Quyền một mặt hưng phấn nói, chẳng lẽ ngươi lương tâm phát hiện, chuẩn bị đem trước kia cắt xén ta đùi gà chân vịt đều trả lại ta sao? Ta muốn nguyên thần độ kiếp. Chu Phàm tức giận nói. Ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì. Tiểu Quyền có chút nhàm chán nói đến một nửa, nàng cả người cứng đờ. Độ kiếp sẽ rất nguy hiểm sao? Nguy hiểm khẳng định có, nhưng ngươi không cần lo lắng. Không có việc gì. Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy có chút an ủi, tối thiểu Tiểu Quyền biết lo lắng hắn an toàn. Gặp nguy hiểm Tiểu Quyền run lẩy bẩy, nàng miễn cưỡng cười khuyên nhủ, chủ nhân, tất nhiên nguy hiểm, vậy liền không cần độ kiếp, độ cái gì kiếp, đi, chúng ta đi ăn chân vịt không thơm sao? Chu Phàm nói, ngươi thật không cần lo lắng cho ta. Tiểu Quyền lập tức ôm Chu Phàm bắp đùi khóc thét nói, chủ nhân nha, chúng ta thế nhưng là tính mệnh tương liên. Ngươi nếu là độ kiếp thất bại chết rồi, ta cũng phải xong đời, ngươi đừng đi độ kiếp, tối đa ta sau đó ăn ít chút chân vịt. Đây là ăn ít chân vịt vấn đề sao? Chu Phàm dở khóc dở cười, ngươi tên tiểu hôn đàn này, bình thường ta gặp phải nguy hiểm, ngươi chạy so với ai khác còn nhanh hơn, như thế nào không thấy ngươi nghĩ đến cái này? Hôm nay ngược lại nhớ tới ta cùng ngươi tính mệnh tương liên, vậy làm sao có thể giống nhau? Tiểu Quyền khóc chít chít nói, kia là không có cách. Gặp phải nguy hiểm đương nhiên phải chạy nha, nhưng là bây giờ chủ nhân là chủ động đi chịu chết, đây không phải lừa ta sao? Chu Phàm khỏe miệng. Giật giật, ta có nắm chắc, sao có thể nói là chịu chết đâu có nắm chắc, vẫn là gặp nguy hiểm. Tiểu quyền lau lau nước mắt, ta chính là số khổ, cùng ngươi dạng này chủ nhân, bình thường keo kiệt đến muốn mạng, mà không đủ ấm ăn không đủ no, còn thường xuyên gặp sinh tử đau khổ, ta thực sự quá khó khăn. Nàng không có lau xong nước mắt lại hoa một tiếng khóc lên. Chu Phàm tại hứa hẹn tiểu quyển một ngàn ở chân vịt về sau, tiểu quyển mới lại không khóc giống. Chu Phàm không tiếp tục để ý tiểu quyển, hắn bắt đầu bố trí phòng ngự trận pháp, hắn nguyên thần độ kiếp, liền cần nghi ca cờ hờ bảo vệ tốt chính mình nhục thân, miễn cho nguyên thần độ kiếp xong, nhục thân bị hủy diệt, vậy liền thảm. Bố trí 100 tầng phù trận về sau, hắn mới yên tâm lại. Hắn lại liếc qua tiểu muội cùng tiểu quyển, mới ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt nguyên thần xuất hiếu. Nguyên thần tiểu nhân nhi cấp tốc trở nên như Chu Phàm bình thường cao, hắn thân thể lượn lờ đỏ thâm phong, cái trán trung tâm có một đám đen nhánh hỏa diễm, kim sắc đồng mâu nhìn thoáng qua chính mình nhục thân. Nguyên thần kết ra pháp ấn, nhục thân cu nở dê đi theo bấm niệm pháp quyết, chống chất phụ trận rộng mở. Chu Phàm nguyên thần theo trong phụ trận bay ra, hắn lần nữa hai tay kết ấn, phụ trận lần nữa khép lại. Chu Phàm hướng bầu trời bay đi, càng bay càng cao. Đại địa ở trong mắt hắn cu nở dê bắt đầu thu nhỏ, hắn nhìn thấy núi non sông ngòi. Cái gọi là nguyên thần xuất du, chính là đột phá nhục thân hạn chế khoảng cách, mà một khi đột phá nhục thân hạn chế khoảng cách, liền sẽ gặp phải kiếp nạn, đây là nguyên thần kiếp. Chỉ có nguyên thần viên mãn mới dám nếm thử đi độ kiếp, kiếp thoáng qua một cái, nhục thân cũng không còn cách nào trói buộc nguyên thần có thể ngao du thiên địa ở giữa. Chu Phàm đã cảm ứng được nhục thân khoảng cách đạt tới cực hạn, hắn mới dừng lại. Hắn biết mình lại hướng đi lên một trượng, liền sẽ gặp phải nguyên thần kiếp. Ta là dạng gì người vạn quốc chi hoàng vấn đề hắn không có tính ra một cái rõ ràng đáp án, nhưng hắn cười lên ha hả, hắn bắt đầu tiếp tục tăng lên, vượt quá nhục thân cùng nguyên thần khoảng cách cực hạn. Trên không trung mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, tựa như ngàn vạn tử quang điện lòng tại mây dày bên trong tới lui. Dưới tầng mây có dày đặc khủng bố năng lượng tại tích lũy, khiến cho tiềm ẩn tại không trung quái dị bị nghiền nát chết đi. Hướng đại địa vẩy xuống quê thân. Hắn hờ hững nhìn xem mây đen. Ta là người như thế nào ta không biết, nhưng ta cho tới bây giờ không phải một cái cam tâm chờ đợi người.